Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thứ 58 chương khẩn cấp rời đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, các ngươi đã không muốn làm cho Lệ Vi vào cung, kia liền trực tiếp ly khai được rồi. Ta nghĩ, lão gia tử lá thư này thượng hẳn là nói rõ đi. Ta đến, chính là muốn mang bọn ngươi hồi Lương Châu. Các ngươi vội vàng về phòng thu thập một ít quan trọng gì đó. Cái khác bất quan trọng, sẽ không muốn dẫn Lệ Như Hổ và Lệ phu nhân lăng một chút. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, Lệ Như Hổ túc chặt lông mày rậm, nhẹ giọng hỏi, tiên tử, bây giờ này hộ quốc công bên trong phủ nội ngoại ngoại hiện đầy hoàng thượng mật thám. Chúng ta phải như thế nào mới có thể ở hoàng thượng mí mắt dưới ly khai đế đô? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, bổn tiên tử tự có biện pháp, các ngươi cứ theo ta đi liền là, thời gian không nhiều lắm, các ngươi vội vàng thu thập hành lý đi, có chuyện gì, đằng sau này hãy nói, Lệ Như Hổ và phu nhân lại liếc mắt nhìn nhau. Ở đối phương trong mắt nhìn thấy kiên quyết hòa không chút do dự. Toại song song đáp, đi, vậy chúng ta liền nghe tiên tử. Còn thỉnh tiên tử ở đây chờ một chút khoảnh khắc Lệ thúc thúc. Ngài chờ một chút, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại kêu ở Lệ Như Hổ. Theo không gian lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, để cho Lệ Như Hổ. Lệ thúc thúc, cái này là chiếc nhẫn chữ vật, người tích máu nhận chủ sau. Là có thể đem muốn mang đi gì đó dụng ý niệm phóng vào bên trong đi, chiếc nhẫn chữ vật. Lệ Như Hổ trên mặt vui vẻ, cười nói, thật tốt quá. Ta trước liền nghe nhị đệ, tam đệ và ta ra tiểu tử thúi kia khoe khoang quá. Nói tiên tử cấp mấy người bọn hắn đô đưa chiếc nhẫn chữ vật hòa linh kiếm. Không nghĩ đến, ta cũng có thể có một. Cảm ơn tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Không cần phải khách khí. Lệ thúc thúc, lúc này gian không nhiều lắm. Nắm chắc thời gian, ta ở này chờ các ngươi. Lệ Như Hổ vội vàng chiều nàng chắp tay xin cáo lui. Lệ phu nhân cũng hơi một phúc thân, theo hắn cùng nhau trở về phòng, thu thập hành lý đi, vẫn lo lắng chính mình tiền đồ vận mệnh Lệ Vi, đang nghe đến Lệ phu nhân nói, Vô Ưu tiên tử là tới mang bọn họ hồi Lương Châu thời gian. Lập tức vừa vui vừa lo, nàng hỉ chính là, rốt cuộc có thể không cần tiến cung, không cần đối mặt kia làm cho nàng sợ hãi hòa sợ hãi vận mệnh Bi Thà Mani nàng yêu chính là. Chính mình đi lần này, này đế đô rất nhiều bằng hữu, sợ rằng kiếp này, cũng không biết còn có cơ hội hay không tái kiến. Lệ Vi thử hướng Lệ phu nhân khẩn cầu nói, nương, nữ nhi có thể hay không cùng tương tương các nàng cáo cá biệt. Lệ phu nhân trong nháy mắt đem mặt trầm xuống, nghiêm nghị khiển trách, này đô lúc nào, ngươi còn muốn cùng người cáo biệt, ngươi không muốn sống nữa. Nếu như bị hoàng thượng biết chúng ta người một nhà phải về Lương Châu, vậy chúng ta toàn bộ hộ quốc công phủ đô hội xong đời. Ngươi muốn nhìn thấy kết quả như thế sao? Luôn luôn bị cha mẹ phủng ở lòng bàn tay Lý Sủng Lệ Vi. Lần đầu tiên thấy mẫu thân phát lớn như vậy tính tình. Nàng cũng trong nháy mắt hủy khuất đỏ mắt con ngươi. Nương, nữ nhi chỉ là không muốn không từ mà biệt. Không nỡ tương tương bọn họ mà thôi. Ngài đừng nóng giận, nữ nhi không đi chính là, Lệ phu nhân than nhẹ một tiếng. Khẽ vuốt một chút nữ nhi tóc, vì nhi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Có một số việc, có chút nhân, chung quy chỉ là chúng ta sinh mệnh khách qua đường. Chúng ta được hướng khai nghĩa, chờ chúng ta hồi Lương Châu. Chỗ đó có nhiều như vậy gia đình bạn bè đô ở. Còn có ngươi thân ca ca anh họ ca bọn họ đô ở. Ngươi còn sầu không có tân bằng hữu sao? Lệ Vi trong đầu thoáng qua một tuấn giật phong lưu thân ảnh. Nghĩ đến nam nhân kia trên mặt tổng treo bĩ bĩ cười xấu xa. Nghĩ đến từ nay về sau lại cũng nhìn không thấy hắn. Trong lòng cũng có chút buồn bã. Đãn nàng là cái biết điều đứa nhỏ. Cũng biết trong nhà hiện nay tình cảnh. Mẫu thân lời nói cũng đúng. Có chút nhân, có lẽ thực sự chỉ có thể trở thành nàng tốt đẹp ảo tưởng. Chung quy chỉ là nàng sinh mệnh một khách qua đường mà thôi. Lệ Vi không có lại phản bác Lệ phu nhân lời, chỉ là lanh lợi gật gật đầu, mềm thanh đáp, nương, nữ nhi hiểu. Lệ phu nhân khẽ vuốt một chút Lệ Vi đầu, ôn nhu nói, lúc này mới ngoan, mau thu dọn đồ đạc đi, chớ trì hoãn, tiên tử còn đang chờ chúng ta đây. Lệ Vi đáp một tiếng, nữ nhi này liền lập tức thu thập, nương, kia sách nhỏ tiểu họa các nàng, chúng ta cùng nhau mang theo đi sao? Lệ phu nhân trả lời, thiếp thân hầu hạ, liền đô mang theo đi. Người khác, liền vội vàng phân phát, Lệ Vi không có lại hỏi nhiều. Mau để cho của nàng thiếp thân nha hoàn sách nhỏ hòa tiểu họa giúp thu dọn đồ đạc. Sau nửa canh giờ, Lệ gia tam miệng hòa bảy tám vị tâm phúc hạ nhân. Toàn tập trung vào Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn bọn họ, lại nói với Lệ Như Hồ, Lệ thúc thúc, ta hiện tại trước tống các ngươi đi một chỗ trốn một trận. Đến lúc lại mang bọn ngươi hồi Lương Châu, có không có vấn đề? Lệ Như Hổ lại hỏi, tiên tử, ta sợ chúng ta đi sau, hoàng thượng hội lấy hộ quốc công phủ hạ nhân khai đao. Kia này đó hạ nhân, liền so sánh vô tội, chúng ta mặc dù muốn rời đi, đán cũng không muốn liên lụy người khác. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ, Lệ thúc thúc, vậy ngươi nhìn như vậy có được không? Chỉ cần bọn họ nguyện ý theo ngươi cùng nhau ly khai, ta liền cùng nhau đem bọn họ dây lưng thượng. Lệ Như Hổ cảm kích nhìn nàng, có thể chứ? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Lệ Như Hổ lập tức dặn bảo quản gia Lệ Đại Cương, Đại Cương, ngươi vội vàng đi đem nhân triệu tập lại hỏi một chút, chịu lưu lại chúng ta cùng nhau mang đi, không chịu lưu lại liền phát bạc phân phát. Lệ Đại Cương lập tức đáp một tiếng, là, lão nô này liền mới là mần đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Lệ Đại Cương sau khi ra ngoài, cũng đem toàn bộ hộ quốc công phủ, cùng tứ tình huống chung quanh tất cả đều bao phủ ở của nàng thần thức trong. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đô chạy không khỏi ánh mắt của nàng, đương của nàng thần thức phát hiện, có hạ nhân chính len lén đi ra ngoài đưa tin tức thời gian, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Này đó hoàng thất mật thám, quả nhiên không đâu không có. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Lệ Như Hổ như nhau đại tướng bàn chỉ huy như định, lại nhìn Lệ phu nhân và Lệ Vi, cũng có chút sợ hãi hòa bất an. Nàng thẳng thắn nói với Lệ Như Hổ, Lệ thúc thúc, các ngươi này trong phủ có người đem tin tức tống ra, không như ta trước tống các ngươi trốn một trốn đi, còn những hạ nhân kia, ta cũng tận lực chu toàn. Lệ Như Hổ vừa nghe nói có người đem tin tức tống ra, lập tức sắc mặt trầm xuống, lập tức chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt chắp tay, vậy làm phiền tiên tử an bài. Hảo, các ngươi trước nhắm mắt lại, ta này liền truyền tống các ngươi quá khứ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nói xong, lại đối không gian tiểu dược và Uyển Lam, Tiểu Tiêu Tiêu phân phó một phen, tạm thời nhượng Lệ Như Hổ bọn họ trước ở tại dược lâu trong khách phòng. Chỉ là đem dược lâu bốn phía, dùng kết giới cấp quyển khởi đến, để cho bọn họ ở hạn định trong phạm vi hoạt động, để tránh bại lộ không gian bí mật. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Lệ Như Hổ bọn họ đã nhắm mắt lại, lại hỏi một câu, đồ chuẩn bị xong chưa? Mọi người đồng thời gật đầu, chuẩn bị xong. Mộ Dung Cửu Nguyệt tiêm vung tay lên, mọi người liền cảm giác thân thể một trận mất trọng lượng. Có người khống chế không được phát ra từng tiếng sợ hãi kinh hô. Bọn họ đem đang nhắm mắt mở ra đến, lại phát hiện, mình ở trong nháy mắt liền thay đổi tới một cái khác hoàn cảnh lạ lẫm lý. Lệ Như Hổ bọn họ quan sát này hoàn cảnh chung quanh. Có hồ sen, còn có tiểu cầu lưu suối, còn có mỹ lệ hoa viên. Không khí cũng đặc biệt làm cho người ta cảm giác thoải mái. Một cái đưa mắt nhìn nhau, đây là địa phương nào? Là người gian tiên cảnh sao? Lúc này, Tiểu Dược, Uyển Lam, còn có Tiểu Tiêu Tiêu đang đứng ở dược lâu cửa, nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo bọn họ xuất hiện, lập tức cười tiến lên đón. Hết chương.